Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1073, chương 14, bí tịch. Vì vậy, Hades đang ở nước Pháp, một cái hẻo lánh thành nhỏ Ryan gia lạc hộ. Mỗi ngày không có việc gì trêu chọc một chút cô Rayanna. Thời gian qua được cũng phi thường thích ý. Đương nhiên, điều giáo loli gì gì đó, nhất định phải đợi nàng ra trường không ở thời điểm. Gai đen đang bồi Leona một tuần sau đó, nhận được một chiếc điện thoại, có vẻ như là lính đánh thuê bên kia nhiệm vụ. Vì vậy hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc, đồng thời nói cho Hades cùng Leona, chính mình đem phải trở về việc làm đi tới. Biết rõ công việc của hắn là lính đánh thuê, Hades đối với lần này im lặng không lên tiếng. Gai đen thực lực tuy là không phải quá rõ ràng, bất quá hắn cuối cùng chắc chắn sẽ không chết ở trên chiến trường, bởi vì cốt truyện bên trong hàng này là bị bùng nổ Leona giết chết. Như vậy, Leona phải ngoan ngoãn đợi ở nhà chờ đấy ba ba trở về a hát. Còn có Hades, nhớ kỹ chiêu cố tốt Leona. Có gì cần, có thể cùng Mã Lâm A-di nói. Dặn dò một đống lớn nói sau đó, gai đen lại sờ sờ Leona đầu. Cái này con tiểu loli lúc này đang mang theo vẻ mặt không thôi biểu tình. Hades không tiếng động gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Hikari đê lộ khẩu bên trong nói, Mã Lâm. Đó là một cái ước 30 tuổi, tướng mạo tiêu chí, thần sắc ôn nhu nữ nhân. Ở gai đen ra nhiệm vụ thời điểm phụ trách chiếu cố Leona. Nhìn bộ dáng của nàng, chắc là thích gai đen cái này cái đại thúc trung niên. Đến khi gia trưởng đi sau đó, tiểu loli giàu dĩ không vui chừng mấy ngày. Sau đó sinh hoạt lại chuyển thành bình tĩnh. Lúc này chính trực nghỉ hè, Hades cùng Leona cũng không cần đi trường học, cho nên mỗi ngày đợi ở nhà chơi, thỉnh thoảng sẽ bị Mã Lâm thúc giục ôn tập một ngày bài học. Bất quá đại đa số thời điểm đều là ở chơi game. Dù sao Leona con là con nít nha, không thể nhận cầu nhiều như vậy. Tiểu loli có đôi khi sẽ tâm huyết lai chiều để Hades nói cho hắn cố sự. Vì vậy Hades chỉ có thể vắt hết óc đem trước mấy cái thế giới quái vật hiểu biết nói cho nàng nghe. Đồng thời còn đi gai đen ngọa thất bên cạnh trong thư phòng, chuẩn bị tìm kiếm mấy quyển cổ tích sách vở đưa cho Leona xem. Mà lại có một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Cái này một ngày, đang cầm một bản bìa cứng bản Andexen cổ tích sách Hades vừa mới chuẩn bị xoay người. Giá sách ô vuông bên trong, bỗng nhiên rơi ra một quyển sách. Hắn nguyên bản không chút chú ý, kết quả nhặt lên về sau, lại phát hiện là một bản viết tay sách vở. Da mềm bìa không có có chữ viết, chẳng lẽ là nhật ký? Hades tò mò đem mở ra, một nhóm anh văn chữ viết ấn vào mí mắt, ở trong đầu chuyển thành trung văn sau đó. Hắn run tay một cái, kém chút đem thư ném ra. Quân đạo sát quyền, cái này cái quỷ gì? Người tại sao không nói là ngũ tinh chiến thế quyết? Mặc dù nhưng cái này bản chép tay tên phi thường đáng giá nhổ nước bọt. Bất quá Hades vẫn là mừng rỡ vô cùng tiếp tục lộn xuống. Xem qua vô số võ hiệp tiểu thuyết hắn biết, chính mình ước chừng là giống như nhân vật chính giống nhau. Nhặt được bí tịch võ công, thời khắc sau đó, Hades mới chỉ có sâu đậm thở ra một hơi, kiểm thượng mang đầy tiếc nuối. Bản này hay là quân đạo sát quyền, cũng không có tĩnh chi lôi pháo quyền, tăng bạo kích quyền, chiến cơ oanh tạc quyền, các loại cường hãn chiêu thức kỳ thực vậy cũng là bình thường. Nếu không, hắn thật muốn hoài nghi mình có phải hay không xuyên tới siêu võ thế giới dấu bé mạt nhật chiến lang dấu lớn. Bên trong đi, mặc dù không là Chu tổng lý tuyệt thế quyền pháp, bất quá vẫn có một ít thu hoạch. Cái này bản viết tay chắc là gai đen tùy ý sao chép cách đấu tâm đắc. Cũng không có cố định cách đấu kỹ cùng tất sát kỹ. Giảng thuật chỉ là ở trên chiến trường như thế nào lấy tốc độ nhanh nhất. nhỏ nhất đại giới hữu hiệu giết địch quyền pháp, nói là quân đạo sát quyền cũng không quá đáng. Đương nhiên rồi, những cái này kỹ xảo đối với Hades căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Dù sao cóp trên thế giới chiêu thức, ngoại trừ có hạn một ít siêu tất sát bên ngoài, những thứ khác hắn cũng nhìn không thuận mắt. Cái này vốn không có giảng thuật tất sát kỹ bí tịch, hắn càng là nhìn không thuận mắt. Bất quá cũng không phải là không có thu hoạch. Bản này, quân đạo sát quyền, mặc dù chỉ là một bản thích hợp cách đấu ban đầu học giả sách vở, thế nhưng nó đối với Hades vẫn rất có trợ giúp. Quyển sách này cặn kẽ giảng thuật như thế nào giác tỉnh năng lực số lượng. Đi tới cái này cái thế giới về sau, Hades kỳ thực một mực khổ não như thế nào tiếp xúc khí, loại năng lượng này. Sơ mi báo qua một cái té sừng club. Theo nàng nói, khí, phương pháp tu luyện là cách đấu ra nhóm bí mật bất truyền. Có thiên quốc thần tộc bát kiệt tập một trong loại thân phận này. Sơ mi phi thường dễ dàng là có thể giác tỉnh năng lực số lượng. Thế nhưng Hades lại không có biện pháp tự hành giác tỉnh, còn cần dựa vào tu luyện. Hắn cam nguyện bị gai đen thu dưỡng, ngoại trừ khả ái Leona bên ngoài, cũng là muốn nhìn có thể hay không ở chỗ này tìm được tức giận phương pháp tu luyện. Mà hiện tại quả nhiên tìm được rồi. Mừng rỡ phía dưới, Hades cầm cổ tích thư đi ra thư phòng, đem thư vứt cho Leona về sau, bắt đầu một người tránh ở trong phòng, suy nghĩ loại này mới năng lượng hệ thống. KOF thế giới không hề nghi ngờ là một cái cao võ thế giới. Như là học tập taekwondo các loại, cho dù đạt tối cao đẳng cấp, lại vẫn không phải cách đấu ra. Chỉ có nắm giữ khí, loại năng lượng này người mới có tư cách xưng là cách đấu ra. Tức giận phương thức tu luyện cũng không phải là như tu luyện linh lực một dạng tĩnh tọa, ngược lại là cần phải không ngừng trì luyện thân thể. Đến khi khí lực đủ mạnh kiện sau đó, sẽ đột phá thân thể con người cực hạn, sau đó có thể dùng trong chỗ u minh ý niệm tới dẫn động trong tế bào sinh động năng lượng. Đây chính là khí năng lượng căn nguyên, nó cũng có thể xưng là thân thể con người bên trong, nguyên khí. Cách đấu ra nhóm khí lực cường kiện, làm thân thể của bọn họ đột phá chính mình cực hạn sau đó, bên ngoài tự nhiên năng lượng liền sẽ từ từ cọ rửa thân thể, bổ sung nguyên khí. Cứ như vậy, ngưng luyện đại lượng năng lực số lượng sau đó, cách đấu ra nhóm cũng sẽ không tiền sao tốt, liền giống như người bình thường tổn thất nguyên khí, bệnh nặng một hồi, hống xong Leona, trốn ở phòng ngủ. Hades bắt đầu dựa theo đặc định tư thế đứng thẳng, sau đó dẫn động tinh thần lực, không ngừng chuyên trở trong cơ thể tế bào năng lượng. Nguyên bản sơ học giả là cần quen thuộc hô hấp tần suất tới phối hợp ý niệm vận chuyển. Không phải quá tinh thần lực của hắn vô cùng to lớn, tự nhiên không cần phiền phức như vậy. Về phần thân thể, cho dù là phóng tới hóp loại này cao thần bí thế giới, đã từ lâu đột phá thân thể con người chính mình cực hạn, cho nên căn bản không cần phải nữa lần đúc luyện, là có thể trực tiếp bắt đầu nói luyện khí, lặng lặng tu luyện một buổi chiều. Trong cơ thể hắn rốt cuộc có một tầng thật mỏng năng lượng kỳ dị, không giống với chứa đựng ở đan điền chakra, cũng bất đồng với chứa đựng ở mi tâm linh lực. Khí loại năng lượng này là chứa đựng khắp toàn thân trong tế bào, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.